tự hào thì mãi luôn bên nhau. We do everything, đưa tay đến nào, mãi bên nhau bạn nhé. Khi em bên ngoài thế giới, trời có đất thì ở trong tim coi em rất đầy. Đưa tay đến nào, mãi bên nhau bạn nhé. Ung vác lên người chưa có bóng thấy sao những ngày tháng thế gian chẳng tìm hỏi nhau. Sắp vỡ tan rồi, triệu giọt nước mắt rơi trong đắng cay vô vọng sao. Đừng bắt anh phải mạnh mẽ để cầu chúc em được hạnh phúc, vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà. Vì sao em lại thay đổi trốn tránh tình yêu, không nói một lời trả lời anh đi, làm ơn hay để anh biết sự thật. Đừng bỏ mặc anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng, đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu anh. Đừng cố giả vờ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay lưng. Đừng nghe hạnh phúc đi xa giới hạn thêm nữa, đừng làm anh phải đau đớn.

luôn âm thầm bước về phía nắng ấm tim em. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại xác xơ nỗi nhớ. Mang quên luôn đi đêm ngày, chạm nhẹ vội vàng hai ba giây những con tim đau hay. Bối rối khẽ lên ngôi, yêu thương đông đầy thật đầy. Anh ngần ngơ cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Anh ngần ngơ cứ ngỡ như đang ngất ngây trong giấc mơ. Thật ngọt ngào êm dịu đắm chìm, phút chốc viết từng thư gieo nên thơ. Có câu ca trong gió hát lên ngã dù trời mây nhẹ nhàng đó mang mai ngang qua trong nụ cười. Nắng đôi chân khói sáng vui đôi giữa muôn ngàn hoa, dù rằng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người. Hình như chính em và hình như chính là em. Đừng thở ơi xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi được con băn khoăn. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Em lang thang càng ngày trong tâm trí, đi không ngừng càng ngày trong tâm trí, si mê thêm cuồng quay. Đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì. Dù bác sĩ nếu mà mắc đến bên năm tay nói rằng nghe mộng mơ mộng thêm làm gì. Anh chân trời mua một bó hoa thêm luôn một món quà. Khuôn mặt tích cười lên vô tư gặp đi lo âu mình mẹ nhà. Và rồi bước xa, bước xa. Có câu ca trong gió hát lên ngã dù trời mây nhẹ nhàng đó mang mai ngang qua trong nụ cười. Nắng đôi chân khói sáng vừa đổ giữa muôn ngàn hoa, dù rằng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người. Hình như chính em và hình như chính là em. Đừng thở ơi xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi được con băn khoăn. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây, đây. Có chắc yêu là đây, đây. Em lang thang càng ngày trong tâm trí, đi không ngừng càng ngày trong tâm trí, si mê thêm cuồng quay. Hey.

sau tất cả ta vẫn là người nhà. Và đừng khóc, xin giữ mong qua cho mối tình, cho ước mơ của mình. Vì rằng ngày mai, mai, mai, mai em bước đi cùng anh lẽ loi và môi khẽ run anh mùa. Thank you. đó đêm nay mang đến nỗi chua cay và để lại đây dành người đàn ông vốn đã là của nơi này bất chấp hết lầm lỗi vì sự u mê em thì thôi vì sự chán chê hỡi ông trời đạo lý làm người khó trôi người còn ở nơi đây mà như không ai hay dù tâm hay dài cũng hóa điên dại mà thôi bỏ lại sau cố gắng bao lần vợ đẹp xinh anh cũng không cần nên tình yêu em đã vun đắp từng ngày cho một người mà em chẳng ngờ chẳng ai muốn có ăn có thù mà vì yêu nên chấp nhận hết anh có bao giờ tự hỏi chính bản thân mình rằng người con gái của anh phải chịu bao đau thương giản là khi mình thuộc về đối phương. Tình yêu đơn giản là khi ta chung hướng chung đường. Nhận ra sau bao cố gắng vẫn chưa hiểu hết người ta thương. Cảm thấy những cảm xúc như một kẻ đơn phương. Người nói sẽ yêu ta mãi, nhưng mãi mãi là bao lâu? Người nói rằng ta trẻ con không đông đến mai sau. Là câu hỏi trong vô thức cứ xây dựng khi ta tỉnh giấc. Điều gì làm em thấy quan trọng nhất? Mất bao lâu để yêu thì sống một mình, mất bao lâu để thương vẹn tròn, mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi buồn. Giờ sẽ tìm anh làm hay làm lạ thì anh vẫn yêu em không rồi cha. Vì được sống bên em anh mới thấy những ngày bình yên. ơi, mỗi một ngày cứ đều tôi nhớ cô lắm. Anh đèn vàng tầm phố xa hoa đã cứ mất đi cô thắm. Tức liệu tranh đã chỉ lẻ bóng lưng liệu trong đó một trái tim. Chỉ biết đợi chờ cô về trong nỗi thì còn mong ai sẽ mai hiên. Tôi lao giọt nước mắt ra còn đọc hoa hàng mi. Đã bao lần tôi nắm lấy thứ tình cảm phai tàn đi. Con trong cơ mà vội khúc rồi giờ đây làm người chỉ lỡ sao nỡ quên đi thứ ân tình xưa là cả một đời tôi ghi nhớ. Chờ cô về chờ chiếc cô chờ một vòng tay ấm áp. Chờ cô nói cô nhớ tôi chỉ là câu nói tắm thoát. Câu hỏi đó nợ tình duyên liệu cô có trả lời. Cô bắt tôi chờ và chờ bao giờ hay tôi phải chờ đến cả đời. Bên cô ta anh có được những niềm vui. Vậy mà sao anh không nói lời chia tay để em không còn giận phạt vì anh từng làm tổn thương cho em lúc này. Giờ thì em đâu? Anh vẫn tin rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp, vượt qua bao buồn lo hiểm nguy.